Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1775, chương 1776, Hắc Diệu xuất thế. Theo rời rạc tại tinh không Chu Thiên ở giữa thế giới nguyên lực tiến vào thanh lâm trong cơ thể. Phía sau của hắn, lập tức lại gia tăng lên một vòng lại một vòng thanh nhật. Không người nào biết thanh lâm đây là đang làm cái gì. Trên người hắn sinh ra hiện hình ảnh, cũng là như vậy khiến người ngoài ý, thoạt nhìn quỷ dị như vậy, đây không phải một cái ngắn ngủi quá trình, trọn vẹn 10 ngày thời gian, đều là như thế, thanh lâm hóa thành tiếp thiên liền địa chi cự nhân, không ngừng thôn phệ thế giới nguyên lực, sau lưng của hắn, cũng không ngừng có mới đích thanh nhật xuất hiện, một vòng lại một vòng thanh nhật, nhanh chóng tích lũy. 10 ngày thời gian, đã khoảng chừng 1 vạn luân phiên nhiều. Quá trình này, tuy nhiên dài dằng dặc, hiệu quả lại rõ ràng nhất. Hiện tại thanh lâm, thôn phệ một hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng cũng mới có thể đạt được 1.000 luân phiên thanh. Nhật, 10 ngày thời gian, thanh lâm chỉ cần không ngừng thi triển đại đế lục tửu đã lấy được vạn luân phiên thanh nhật. Đây thật là một cái đạt được thanh nhật phương pháp tốt. Cái này một cái chớp mắt, suốt 100 vạn luân phiên thanh nhật, sau lưng thanh lâm xuất hiện, một vòng hợp với một vòng, hình ảnh nhìn về phía trên là như vậy, chấn nhân tâm thần. Suốt 100 vạn luân phiên thanh nhật đã tập hợp đủ. Hiện tại tựu là thanh nhật trảm tinh thời điểm, thanh lâm trong miệng phát ra một tiếng gào to, sau đó quanh thân thần lực đủ bắt đầu khởi động, liên quan. Hắn sau lưng Xích Vân, Tử Nguyệt, Thanh Nhật cũng đều là đi theo kịch liệt chấn động, như là biển cát bốc lên. Kinh người vô cùng, suốt 100 vạn luân phiên Thanh Nhật, ra thiên tế Nhật, tách ra vô cùng hừng hực chi Thanh Huy, đem cái kia Vân chi Xích cùng Nguyệt chi Tím, đều cho che đậy, rầm rầm, Thanh Nhật chấn động, lưu chuyển không chỉ, phát ra thanh âm. Như là sóng cồn lao nhanh, nếu như sông lớn cuồn cuộn, chấn đắc viễn không bên trong đích nhân tâm đều đang kịch liệt run rẩy không thôi. Giờ phút này, thanh lâm lại là hai tay tại trước mặt chấn động, lập tức có từng khỏa màu đen tinh thần, rõ ràng xuất hiện ở cái kia chỗ cao trong tinh không. Cái kia tinh thần, tách ra đen nhánh hào quang, khiếp người tâm thần. Nhìn về phía trên cực kỳ quỷ dị. Trời ơi, thế gian này rõ ràng còn có màu đen tinh thần. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Cái kia tinh thần chi hắc, cùng tinh không chi hắc, hoàn toàn không phải một cái loại hình. Cái kia tinh thần, hắc tỏa sáng, hắc hãi người, thanh lâm hắn, đến tột cùng đang làm cái gì? Màu đỏ vân, tử sắc nguyệt, màu xanh ngày. Hôm nay lại xuất hiện màu đen tinh, đây hết thảy, đều là như thế không bình thường, hoàn toàn phá vỡ người tưởng tượng, vì sao ta sẽ cảm giác, theo cái này Xích Vân, Tử Nguyệt, Thanh Nhật xuất hiện, Thanh Lâm một thân khí thế, đều đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Hẳn là, đây là Thanh Lâm sở tu làm được một loại huyền công, là hắn dựa vào cường đại vốn liếng. Thanh Lâm, cho tới bây giờ đến tam cấp bản đồ thiên, liền một đường hát vang tiến mạnh, không đến 1.500 năm thời gian, đã trở thành tam cấp bản đồ người mạnh nhất một trong. Hắn sở tu huyền công, tất nhiên viễn siêu tưởng tượng, trước mắt những này hình ảnh, đem làm là hắn huyền công không thể nghi ngờ. Trong tinh không, mọi người đều là vẻ mặt kinh nghi bất định. Không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đồng thời, mọi người chứng kiến thanh lâm trên người biến hóa. Cũng là càng thêm chịu giật mình. Chịu hiếu kỳ. Ông, lại tại lúc này, thanh lâm sau lưng một mảnh kia màu xanh trong hải dương. Vòng tròn quay liên tục thanh nhật. Rõ ràng nhau nhau liên tiếp. Kết nối trở thành một thanh lại một thanh thiên đao. Rất là cường đại cùng rung động nhân tâm. Cái kia một thanh chuôi thiên đao, đều là thanh nhật tạo thành, thiểu có thể có hơn vạn, hơn Tác thì có hơn 10 vạn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong tinh không, một thanh chuôi đại nhật tạo thành thiên đao đã trở thành tuyệt đối nhân vật chính. Ầm ầm, cái này một cái chớp mắt, theo những ngày này đao xuất hiện, cái kia từng khỏa màu đen đại tinh rõ ràng đang kịch liệt chấn động. Khả dĩ chứng kiến, có mảng lớn nước sơn đen như mực hào quang theo cái kia khỏa khỏa tinh thần phía trên dạng ra, qua thong giây lát đã là mang tất cả mà xuống, tràn ngập hướng cái kia từng thanh thiên đao. Ừ, thấy vậy hình ảnh, mọi người đều là không khỏi chịu nhíu mày, không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối mặt đây hết thảy, một mực đều lộ ra thập phần lạnh nhạt. Giờ phút này, hắn thân tùy ý động, thần niệm khẽ động, một cái đại thủ đã dựng thẳng lên cổ tay chặt, từ dưới trên xuống, cắt đi ra ngoài, suy suy suy. Cùng lúc đó, phía sau hắn cái kia một thanh chuôi thiên đao, Tác thì tùy theo từ dưới trên xuống, hướng phía trên cái kia từng mảnh màu đen hào quang, chém đi ra ngoài, tiếng xe gió cùng kịch liệt chấn động thanh âm đồng thời vang lên, mọi người đều là quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Liên tiếp thanh nhật, mỗi một vòng thể tích đều là vô cùng to lớn, động hơn vạn thậm chí hơn 10 vạn luân phiên hợp thành thiên đao. Hắn trường cũng không biết mấy phần, ngang trời mà qua, uy danh tuyệt đối chấn nhiếp nhân tâm. Hít kha zzz, nhìn xem xa giữa không trung đã phát xanh hết thảy, rất nhiều người đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Khó có thể tiếp nhận như thế uy danh tràng diện. Đồng thời càng có một bộ phận thực lực, kiến thức chưa đủ người, chứng kiến cái này bức họa mặt, trực tiếp bị cả kinh hai cổ run run, đều đã có một loại muốn chạy trốn xúc động. Trong tinh không đã phát sanh sự tình, thật sự quá mức rung động nhân tâm. Liền là năm đó tam cấp bản đồ tất cả đại động thiên phúc địa hợp nhất trang diện, tới so với, cũng là không thể so sánh nổi. Đây là một hồi chiến tranh, là một hồi tinh chiến, một hồi màu xanh đại nhật cùng màu đen tinh thần cuộc chiến, một hồi quang cùng ám cuộc chiến. Trong tinh không phát sinh hết thảy, có thể nói diệt thế, có thể so với vong giới, mà hết thảy này đều là bởi vì Thanh Lâm mà lên. Mọi người tuy nhiên cũng biết, cái kia màu xanh đại nhật cùng màu đen tinh thần trên thực tế là không tồn tại, nhưng vẫn là khó tránh khỏi chịu kinh hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người dùng một loại vô cùng kính sợ ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm, tràn đầy thành kính, đều không ngoại lệ. Thanh Lâm nhưng như cũ trên mặt tràn đầy cười nhạt, cho nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, có một loại vô cùng cao thượng chi đạo vận lưu chuyển không dứt, cả người hắn giống như là đạp đạo mà sinh, ngự đạo mà sinh, tùy tiện một động tác, một cái ý niệm đều có thể chủ trưởng đại giới chi sinh diệt. Ầm ầm, đột nhiên va chạm kịch liệt chi tiếng vang lên, do thanh nhật tạo thành thiên đao chạm đã rơi vào màu đen hào quang phía trên, lập tức như là vải rách đồng dạng đem cái kia màu đen màn sáng cho vạch tìm tòi. Ngay sau đó, màu xanh thiên đao thế đi không giảm, tiếp tục hướng trên không chém tới. Ông, thiên đao chấn minh, uy danh chấn thế, bất quá hôm nay đao lại không phải là rơi vào cái kia tinh thần phía trên, mà là lập tức tại khắp chung quanh tán loạn ra. Kế tiếp, vòng tròn quay liên tục thanh nhật mênh mông cuồn cuộn, đồng thời dạng ra mảng lớn thanh huy, lập tức đem cái kia từng khỏa màu đen tinh thần cho sinh sinh giam cầm xuống dưới. Giam cầm đến đó một mảnh màu xanh đại dương mênh mông bên trong. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Đế Linh, ngươi thấy được sao? Thanh nhật trảm tinh, ta làm được. Hôm nay ta ba màu đại thành rồi. Giờ này khắc này, Thanh Lâm là kích động. Hắn mặc dù không có ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng trong lòng cũng là tại bất trụ hò hét. Phụ thân, ngươi cảm giác đã đến sao? Ta đã đạt tới thanh nhật trảm tinh chi cảnh, dùng không được bao lâu, ta có thể trèo lên lâm thất cấp bản đồ thiên rồi. Sư tôn, ngươi phát giác sao? Ta khoảng cách đại thành, lại tới gần một bước. Sư tôn, mặc kệ ngươi sống hay chết, cuối cùng có một ngày, ta đều tham gia, xâm, đánh với đó một trận. ... Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.